Chương 48, vướng hữu nữ nhi 6. Sở Vân Lê không chút do dự cự tuyệt, không tốt, ta hôn sự sắp định ra, cũng không nhọc đến phiền ngươi. Đỗ Thị khoát khoát tay, ngươi có phải hay không nói phủng ra tên côn đồ kia, ta đều nghe nói, nghe cứu mẫu, cái kia không tốt, ngươi tướng mạo không kém, trong nhà nhà bên ngoài một tay hảo thủ, lại thế nào cũng muốn phối cái nhã nhặn mới tốt, ta xem ngươi đại ca Đỗ Vũ cũng không tệ nếu không phải chính mình không làm được thô lỗ chuyện, Sở Vân Lê thật muốn một ngụm phi tại nàng mặt bên trên. Lập tức cô nương ra xác thực yêu thích nhã nhặn tuấn tú nam tử, nhưng nhã nhặn cũng phải giữ nhà cảnh, không nói thành bên trong phú thương, chính là chấn thượng cửa hàng bên trong nhân gia xuất thân nhã nhặn nam tử, vậy dĩ nhiên là hảo, nhưng ở trong thôn nhà bên trong còn dựa vào ruộng bên trong sản xuất sinh hoạt, loại này người có văn hóa bình thường cô nương nhưng chịu không nổi. Tỷ như Đỗ gia loại này, Đỗ Vũ nếu là đọc không ra cái công danh, cưới vợ trở về chính là trong nhà nhà bên ngoài hầu hạ hắn. Có lẽ là Đỗ Vũ bên kia thương thế không thể lạc quan, bằng không tựa như là Dương Thị nói, Đỗ Vũ cùng Đỗ gia làm sao lại để ý nàng nàng bên này trầm mặc, trong lúc nhất thời không cắt đứt Đỗ Thị thao thao bất tuyệt, nàng bên kia ngược lại càng nói càng hưng phấn, hạ giọng nói, này môn hôn sự, đối với ngươi mà nói thích hợp nhất. Người cha không có, ngươi liền không nghĩ trưởng kỳ cùng ngươi nương cùng một chỗ bà chính là mẹ ruột, ít có cô nương có thế có phúc khí như vậy nghe đến đó. Sở Vân Lê một ngụm trở về, không nghĩ phúc khí này cu nở dê chịu không nổi. Đứa nhỏ này Đỗ Thị như mày, nếu không phải ta đứa cháu kia bị thương, này môn hôn sự lại không tới phiên ngươi đây. Sở Vân Lê cười lạnh, ta cùng hắn chính là huynh muội, cũng không sợ người ngoài chê cười. Đỗ Thị phất phất tay, xem thường nói, này có cái gì, lúc trước ngươi nương đến Đô Gia liền đã nói dẫn ngươi đi, nếu như ngươi đáp ứng này việc hôn nhân. Liền nói lúc trước ngươi đến liền là Đỗ gia con dâu nuôi từ bé, chỉ là không đối bên ngoài nói, chờ các ngươi tuổi tác đến, tự nhiên là bắt đầu đi sáu lễ. Ta có vị hôn phu. Sở Vân Lê chân thành nói, ngươi nếu là lại nói những này mê sảng, ta cầm cái chổi đánh ngươi đi ra ngoài ngươi tin hay không. Đỗ Thị vẫn thật là không tin, lần nữa lơ đến phất phất tay, ta là ngươi cứu mẫu, sẽ không hại ngươi, nghe nói ngươi hôm qua mua không ít thứ, đồ cưới đều không cần. Trực tiếp cầm cái kia liền thành cô nương ra trên đỉnh đầu lập hộ không phải dễ dàng như vậy. Sở Vân Lê đi đến cửa phòng bếp cầm lên cái chổi liền quất tới, ba một tiếng rắn rắn chắc chắc đánh vào không có chút nào để phòng Đỗ Thị trên người. Đối đầu nàng tràn đầy chấn kinh mặt, Sở Vân Lê chân thành nói, ta nhắc nhở qua ngươi. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào học đánh trưởng bối? Đỗ Thị kịp phản ứng về sau, vội hướng về bên ngoài chạy, lớn tiếng kêu lên, đại gia mau tới phân xử thử. Ta hảo ý tới cửa, nàng đảo hảo, cầm cái chổi đánh người, cô nương này còn có thể muốn Sở Vân Lê nhếch miệng lên nụ cười trào phúng, thật muốn đối nàng tốt, loại này đánh trưởng bối sự tình tuyệt đối sẽ không như vậy kêu la đi ra ngoài. Hai bên trái phải rất nhanh liền ra tới rất nhiều người, Sở Vân Lê không sợ chút nào, chống nạnh nói, nàng cho ta làm ai, vẫn là gần nhất mới vừa ngã chân Đô gia đại ca, các vị thúc thúc thím phân xử thử. Lại không để kia Đỗ đại ca chân bị thương như thế nào, liền mâu nữ gả cha con việc này, hà ra chúng ta, liền gánh không nổi cái này, người chẳng lẽ nàng không nên đánh sao này còn có một trưởng bối dạng sao ngày hôm nay ta ở trước mặt mọi người liền nói rõ ràng, ngày sau ta hà đại nha, không. Có Dương ra cửa này thân thích ngày sau nàng lại muốn tới cửa, ta cũng như thế đánh đoạn thân có chút quá, bất quá nổi nóng cái này cũng không có gì. Lại thêm vừa rồi Sở Vân Lê thế nhưng là nói Hà gia gánh không nổi người, ngẫm lại xác thực, nếu như Hà Đại Xuyên thê nữ thật chạy tới gả một đôi cha con, chỉ sợ Hà gia thực xe cùng các nàng cự tuyệt lui tới. Lập tức, không ít người may mắn Hà Đại Xuyên khuê nữ là cái đầu góc rõ ràng. Đối với cái này tới cửa mê hoặc nhân tâm Đỗ Thị, đều càng thêm không có sắc mặt tốt, đi mau chạy về nhà đi, ngày sau đừng có lại đến rồi. Ngươi đã đến liền không có chuyện tốt. Đến một hồi lừa dối đi Hà Đại Xuyên tức phụ, lại tới một hồi còn muốn lừa dối đi hắn nữ nhi ngươi cùng Đại Xuyên co sinh tử đại thù vẫn là như thế nào. Đỗ Thị không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đối mặt chỉ trích của nhiều người như vậy, giải thích nói căn bản không ai nghe, đều tại thúc nàng rời đi. Rốt cuộc là xám xịt đi, trước khi đi còn buông lời, không nghĩ tới ngươi là như thế này không biết tốt xấu người, ngày sau ta lại không vì ngươi quan tâm. Sở Vân Lê chống nạnh cười lạnh, ngươi vẫn là vì ngươi chính mình nhiều quan tâm, lão nhìn chằm chằm nhà người khác tính xảy ra chuyện gì vừa dứt lời, liền nghe được phía sau truyền đến có chút thở hổn hển giọng nam, đại nha, xảy ra chuyện gì? Sở Vân Lê quay đầu liền thấy Phùng An thở hồng hộc chạy tới gần, bận bịu buông xuống chống nạnh tay, không có việc gì. Phùng An thấy được nàng chung quanh một vòng người đều là che chở nàng bộ dáng, lại nghe nàng nói không có việc gì, có chút tiến tâm. Sở Vân Lê cười đối với chung quanh trưởng bối nói lời cảm tạ, ra hiệu hắn vào cửa, thuận miệng giải thích nói, chính là ta cứu mẫu cho ta làm ai, làm ta gả Đỗ Vũ. Bằng không như vậy mạnh mẽ một mặt, sợ hắn không tiếp thu được. Cái gì? Phùng An thanh âm phóng cao, con mắt trừng lớn, nàng nói với ngươi thân sắn tay háo liền muốn đi ra ngoài. Xem bộ dáng là khí đến cực kỳ, Sở Vân Lê bận bịu kéo hắn, không có việc gì, ta cự tuyệt, còn nói về sau lại không cùng nàng lui tới. Ngươi như thế nào lúc này chạy tới? Phùng An quả nhiên bị một câu cuối cùng rời đi lực chú ý, ta tại giúp thím xới đất, chính ở đằng kia núi bên trên, nhìn thấy bên này nhiều người mới chạy tới. Tại biết Sở Vân Lê cầm cái chổi đánh người về sau, có chút hối hận, ta hôm nay liền nên ở chỗ này bố y tiếp ngươi. Nghe được Sở Vân Lê dở khóc dở cười, lại đề nghị, ngày khác ta tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Lại nghĩ tới Phùng An khó tránh khỏi vẫn là muốn giúp đỡ không thích hắn thầm thầm làm việc, dứt khoát chúng ta sớm đi thành thân được rồi. Phùng An bên thai lập tức đỏ lên mấy lần, ta muốn đi một chuyến huyện thành, bằng không ta hai tay trống trơn, như thế nào cưới ngươi? Sở Vân Lê bật cười, ngươi sợ là quên, ta muốn ngươi ở rể, đây chính là ta đến cưới ngươi. Hai người nói một hồi, Phùng An còn muốn trở về làm việc, nhìn hắn rời đi, Sở Vân Lê càng phát giác muốn sớm đi đính hôn. Nhìn hắn đi xa, phía sau truyền đến lạ lẫm tuổi trẻ nữ tử thanh âm, ngươi chính là Hà Đại Nha? Sở Vân Lê xoay người lại, liếc mắt liền thấy trước mặt một cái thân mặc vải mịn quần áo cô nương, tướng mạo thanh tú, đầu bên trên dùng một cái màu hồng dài lụa trói lại, quần áo sạch sẽ sạch sẽ, mặt mày nơi còn tinh tế họa, tại thôn này bên trong, xem như xử lý thực chỉnh tề, tướng mạo cu nở dê nhìn rất đẹp cô nương, trí nhớ bên trong nàng không biết như vậy cô nương, hơi nghi hoặc một chút, ngươi là... Nghe vậy, cô nương kia tựa hồ có chút tức giận, chất vấn nói, ngươi không biết ta? Sở Vân Lê một mặt mờ mịt, không biết ta nên nhận biết ngươi sao? Cô nương kia khí vành mắt đều đỏ, giận dữ phía dưới, chất vấn, toàn bộ Liêu thôn ai không biết ta cùng Phùng An từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi bên này nói đính hôn liền đính hôn, ngươi quá phận. Sở Vân Lê đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hiểu rõ, nàng thật đúng là không nghĩ tới Phùng An bên này sẽ có cô nương tâm duyệt, rõ ràng khục một tiếng. Toàn bộ Liêu thôn cô nương phần lớn đều cùng Phùng An cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ hắn còn không thể đính hôn? Cô nương kia miệng há đóng mở hợp, nửa ngày mới biệt xuất một câu, ngươi sao có thể làm hắn ở rể? Sở Vân Lê buông tay, vậy chính hắn đều nguyện ý ngươi bận tâm cái gì? Cô nương lại bị nghẹn lại, nhìn một chút viện kia, cười lạnh một tiếng. Nói, cô nương ra lớn rồi không biết lấy chồng, còn kén lĩnh rể, sợ là muốn cười người chết. A. Cô nương này đối nàng địch ý rất lớn nha, này đều lên tới nhân thân công kích. Xem ra là đối với Phùng An cảm tình rất sâu, bằng không nói không thông a, chính nghĩ như vậy chứ. Liền thấy sắt vách Hà Thiêm Hỉ vội vã mở cửa, mỉm cười chạy tới. Tươi tốt, ngươi cố ý đến xem ta sao? Hà Thiêm Hỉ chính là Hà Đại Nha nhà đại bá lao nhị, là nàng nhị đường ca. Lúc trước Hà Dương Thị muốn tranh cái phòng này, chính là cho hắn thành thân sau trụ. Nhìn thấy hắn mặt bên trên vui vẻ. Đây là đối với cô nương này cố ý. Liêu Tinh Tinh rụt rè cười cười, không phải, ta tới cho ta cô đưa đồ ăn loại, vừa vặn đi đến nơi này. Ta liền biết ngươi là cố ý đến xem ta. Hà Thiêm Hỉ Mỹ tư tư, có nên đi vào hay không ngồi một chút? Ta nương cu nở dê ở nhà, chính cùng mặt làm bánh bao đâu. Không đi. Liêu Tinh Tinh rất là rụt rè, ta ra tới hồi lâu, phải trở về. Ta đây đưa ngươi. Hà Thiêm Hỉ đưa tay tiếp nàng giỏ. Bị tránh đi sau cũng không giận, cười ha hả đi theo Liêu Tinh Tinh bên người đi. Lưu tại chỗ Sở Vân Lê thấy nửa ngày không nói gì, lại nhìn thấy Hà Dương Thị thần thần bí bí mở cửa lặng lẽ hướng hai người bóng dáng xem, vẻ mặt tươi cười. Nhìn ra được Hà Dương Thị đối với cái cô nương này rất hài lòng, vừa nhấc mắt nhìn thấy Sở Vân Lê đứng ở bên cạnh, cu nở dê không có tức giận, chỉ vào bên kia cười hỏi. Cô nương này lớn lên tốt ta nàng thế nhưng là Liêu thôn thôn trưởng nhà khuê nữ, hai nhà chúng ta chính nghị thân đâu rồi y, rất có thể sẽ thành. Một câu cuối cùng, mang theo chút khoe khoang khẩu khí. Xem người ta cô nương không có cự tuyệt, Hà Thiêm Hỉ đưa tiễn, hơn phân nửa sẽ xong rồi. Rốt cuộc là sát vách sự tình, Sở Vân Lê không có gì ý nghĩ, xoay người lại nhìn phá hủy một góc hàng rào tường có chút buồn rầu, cứ như vậy khẳng định là không được, nàng mua nhiều đồ như vậy trở về, liền sợ có người nhớ thương. Nghĩ muốn sửa tường liền phải muốn bạc, lúc trước nàng 5 lượng bạc mua đồ xong về sau, chỉ còn lại 1-2 nhiều, nơi này đầu còn muốn trừ lại mua thịt mỡ bạc, mấy lời, nàng lại cảm thấy đến lúc trước cô nhi viện lúc quính bức bách. Trầm tư nửa ngày, nàng cắn răng một cái, thịt có thể ăn ít, tường là khẳng định phải tu. Thế là, chuyển về đến ngày thứ 3, Hà Đại Xuyên khuê nữ mua thôn trưởng nhà tạo phòng ở còn lại đất gạch làm tường vây tin tức rất nhanh truyền ra. Tường vây nhà ai tường vây không phải chính mình gọt cây trúc đâm ruộng bên trong ngăn cái gà vịt là được này cố ý mua đất gạch đến tạo. Đám người mặc dù lý giải nàng một cái cô nương ra như vậy tạo đứng lên an toàn, đồng thời cũng không ít người vụng trộm suy đoán, Hà Đại Xuyên rốt cuộc lưu lại bao nhiêu bạc làm khuê nữ như vậy tạo. Vô luận người ngoài như thế nào suy đoán, Sở Vân Lê 17-8 người, bất quá một ngày, liền dùng đất gạch đem phòng ở cùng hậu viện vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ, vừa vặn cao cỡ một người, người bình thường cũng không tốt phiên đi vào, đại môn cu nở dê dùng nhân ra tháo ra cũ cửa, khóa lúc sau, thật có một chút vọng tộc đại viện cảm giác. Không tính tiêu tốn bạc lời nói, như vậy vây quanh xác thực thân thiết rất nhiều, không có 2 ngày thôn trưởng nhà cu nở dê bắt đầu tạo tường vây. Kế tiếp lại có thật nhiều nhân gia như vậy làm, Sở Vân Lê phòng ở kẹp ở bên trong, cũng là không kỳ quái. Sở Vân Lê gần đây vội vàng tại hậu viện xới đất trồng rau, vừa vận hiện tại đầu thu, lương thực đều thu vào, ruộng bên trong hoang, bên này làm xong liền có thể đi thuộc về Hà Đại Xuyên ruộng bên trong xới đất chờ mở năm liền có thể gieo hạt. Một ngày này có người gõ cửa, nàng theo trong khe cửa nhìn thấy, người tới cư nhiên là Dương Thị. Dương Thị đứng ở trong viện, đã từng quen thuộc viện tử hiện nay nàng đứng, có chút bứt rứt bất an, xoa xoa tay nói, đại nha, ta trở lại thăm một chút ngươi. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.